ngủ quên trong hồi ức Thanh Y Giao. Chương 135, Độc Kiếm Vạn Xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 1922, sau khi bị phục kích, lực lượng địch hao hụt đáng kể. Còn chưa kể những tên sang đến bờ đã bị Khải Trạch một đao gờ Iota ết sạch. Sương mù tan nhanh, để lại trên chiến tuyến một đống thây nằm la liệt. Khải Trạch thừa thắng xông lên, cho anh em bắn hỏa tiễn về phía địch. Bọn chúng chạy toán loạn, chốc lại rú lên một tiếng đau đớn rồi gục hẳn. Trong khi đó trên vọng gác, Hạc Hiên đã đụng độ với kẻ đầu sỏ của buổi phục kích, Bùi Thịnh. Y nhảy phốc lên trên, tay mang theo một bó rơm đang cháy dở. Vài giây sau, cả vọng gác chìm dần trong bể khói mịt mù. Chàng thoát khỏi nơi ẩn náu, trong tay thủ sẵn cây kiếm. Chàng thấy bóng Bùi Thịnh lướt qua lướt lại giữa làn khói, nhưng tuyệt nhiên không thể xác định y đang ở đâu. Tìm ta à? Lúc chàng tưởng mình đã tóm được y rồi thì giọng y lại vang ở phía đối diện. Y say chàng như trong tróng, chỉ chờ lúc chàng lảo đảo rồi sẽ xông đến tấn công. Nhưng hình như y đã lầm. Vờn chàng một lúc như vậy rồi mà chàng vẫn trụ rất vững, không hề có dấu hiệu gục ngã. Y không chờ được nữa, lập tức xuất chiêu đầu tiên. Y có biệt tài xoáy kiếm. Lần trước giao đấu, chàng đã phá được thế trận liên hoàn song kiếm của y, nhưng hôm nay y không dùng chiêu thức ấy nữa mà chuyển sang độc kiếm vạn xá. Y chuyển động cổ tay thuần thục đến mức thanh kiếm dẻo trong tay y uốn lượn như hàng vạn con rắn đang thay nhau thè lưỡi. Y vụt qua một phát, trên bắp tay chàng đã in một vết cắt, dù rất nông nhưng đau thấu xương tủy. Chàng bịt chặt vết thương, đưa mắt nhìn theo y, phương thức này chàng chưa từng học qua lần nào. Nếu không lầm thì đây chính là chiêu mà Bùi Thịnh tự nghiên cứu ra. Y mới đi một đường, chàng cũng chưa thể nắm được cách thức hoạt động của độc kiếm vạn xá. Xem ra phải để y cứa thêm vài nhát nữa thì mới có cơ may thắng được y. Sợ à, Hạc Hiên? Y làm thêm phát thứ hai, lần này là ở kheo chân chàng. Thấy chàng khuỵu gối, y đắc ý giễu cợt. Khi trước thua ngươi là vì ta chủ quan, hôm nay ngươi không còn được may mắn đến thế đâu. Bùi Thịnh xả kiếm, làm hai nhát sâu hoắm trên lưng chàng. Đến bây giờ thì chàng hiểu rồi, chiêu này của Bùi Thịnh thực ra chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là huyệt bách hội chính giữa đỉnh đầu. Bách hội ở đây chính là nơi hội tụ của hàng trăm mạch máu lớn nhỏ. Chỉ cần Bùi Thịnh vung kiếm chém huyệt thì chàng sẽ lập tức chết ngay. Nhưng đó là bước cuối cùng. Xoay kiếm vạn xà có đến 4 giai đoạn. Đầu tiên, y sẽ cứa đứt bắp tay cầm vũ khí của kẻ thù, chính xác là tay phải của chàng. Tiếp theo, y sẽ tấn công vào đôi chân, để đối phương mất dần khả năng di chuyển. Sau đó, y sẽ rạch hai đường chéo nhau trên lưng và tước vũ khí của kẻ thù. Cuối cùng là kết liễu chàng bằng nhát kiếm ngay đỉnh đầu. Đến giờ, y đã sút bay thanh kiếm của chàng ra xa. Bước chân y chậm rãi, hơi thở đều đặn, hai tay y nắm chặt lấy chuôi kiếm. Vào khoảnh khắc y giương kiếm, chàng đã đặt chéo hai tay lên trước đầu. Tốc độ của y khủng khiếp đến nỗi lưỡi kiếm găm sâu vào cả xương tay chàng. Kêu đánh rắc một cái, vì vung tay quá nhanh nên y không hề nhận ra mình đã bị chàng nắm thóp. Đến khi buông kiếm rồi, y chỉ thấy tay chàng ứa đầy máu tươi, còn đỉnh đầu vẫn không việc gì cả. Chàng gỡ hai tay ra khỏi thanh kiếm, gào lên đầy đau đớn. Y cảm tưởng chàng sẽ gờ Iota ết mình bằng cơn phẫn nộ ấy. Bùi Thịnh thua dưới tay chàng hai lần, vậy mà y vẫn vô cùng bỡ ngỡ. Mặt y tái nhợt đi, y cứ lùi ra sau cho tới khi không lùi được nữa. Y nhận ra cái hào cắm cọc bên dưới vọng gác đã gờ Iota ết chết rất nhiều huynh đệ của y. Bùi Thịnh không còn nghĩ ra gì hơn ngoài kế bỏ trốn. Y lấy hết sức nhảy vọt qua bờ tường, lăn qua bờ bên kia. Mặc kệ những tên thuộc hạ đang thoi thóp cầu xin, y cũng cứ dửng dưng trốn vào trong rừng. Khải Trạch và anh em đại thắng, bắt đầu mở hội ăn mừng. Nhưng không ai để ý Hạc Hiên đã gục ngã từ khi nào. Chỉ có Thanh Ca nãy giờ trốn sau vách mới nhận ra. Nặng nhọc trèo lên vọng gác, tiếng hò reo của những người chiến thắng át cả tiếng kêu yếu ớt và tuyệt vọng của nàng. Nàng chỉ biết nén cơn xúc động vào trong, dùng hết sức cầm máu cho chàng. Không cần đâu, cứ mặc ta. Chàng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra Thanh Ca với bộ mặt nhăn nhó khó coi của nàng. Còn chống đối ta sẽ ném ngài xuống bãi sỏi đằng kia. Chàng phì cười, nàng mà cũng ném chàng đi được sao? Nữ nhân chân yếu tay mềm lại còn đang có mang mà đòi dọa nạt chàng. Ta nói rồi, không sao cả, lưỡi kiếm cắm sâu, chạm đến cả xương tay của ngài. Xương đã dạn rồi, ngài không được làm càn đâu. Để yên, ta sẽ đưa ngài xuống. Cô mà vác nổi ta sao? Suy nghĩ ấy lại hiện về trong đầu chàng. Không thử sao biết, nàng quàng tay chàng qua vai, nặng nhọc kéo lê từng bước. Nhiều lúc gặp chướng ngại, nàng lúng túng không biết phải tránh đi thế nào thì đã bị chàng ôm chặt trong tay. Nhấc bổng qua, gọi là dìu chàng xuống dưới, nhưng nàng thấy chàng đang bế nàng thì đúng hơn. Cả gần 20 bậc thang chàng đều không để nàng chạm chân. Cứ thế ôm nàng xuống đến tận sân. Nàng biết tay chàng đau lắm, nhưng nói sao chàng cũng không chịu thả nàng ra. Khải Trạch vừa thấy cả hai xuống đến nơi thì khó chịu ra mặt. Liền bước tới kéo tay nàng về phía mình. Làm cái gì vậy hả? Nhiều anh em trong sơn trại đã vỗ vai hắn trấn tĩnh. Kìa, chúng ta còn đang ăn mừng mà. Phải đấy, mất vui thế. Ngài ấy bị thương, ta muốn giúp. Nàng lay tay, khẩn khoản cầu xin Khải Trạch. Mắt nàng đẫm màu buồn tưởng như là đáy sông. Một chút long lanh cũng chẳng còn. Hắn không dám nhìn thêm. Quay ra xăm soi Hạc Hiên. So với hắn và anh em ở dưới đây thì chàng thê thảm hơn rất nhiều. Lần nào cũng thế. Cứ đánh nhau là chàng lại tơi tả. Hình như chàng tự nhận hết về mình chứ cũng không khiến ai gánh cùng. Đó là lý do hắn được điều xuống dưới này thay vì ở trên vọng gác cạnh chàng. Hắn bỗng thấy hơi xấu hổ trước chàng. Hắn còn nguyên vẹn thế này mà lại đi ganh đua với kẻ vừa vì cả sơn trại mà đổ máu. Nghĩ thế nên hắn cứ lí nhí trong miệng. Ra với hắn đi. Nàng nghe thấy, gật nhẹ một cái rồi dắt chàng về phòng riêng. Hắn nhìn theo, đôi mắt hắn trống rỗng. Khải Trạch từ chối cuộc vui cùng anh em sơn trại để ngồi ngoài hiên. Âm thầm quan sát bóng nàng và Hạc Hiên hắt qua khe cửa. Cách Trương.